Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 948 Svatap 2. Đoàn người tiến vào vương cung. Frigga lãnh chư thần đi nội điện. Đi ngang qua thần vương vương tọa thời điểm. Bơ biểu tình cổ quái mà liếc mắt một cái. Lúc sau dừng bước. Lặp lại đánh giá. Có thể nhìn ra được tới. Hắn đối cái này Kim Bích Huy Hoàng vương tọa có không nhỏ ý kiến. Mắt thấy hắn muốn nói lời nói. Lão thái thái Besla tay mắt lanh lẹ. Túng cánh tay hắn liền hướng trong đi. Ta cũng là thần vương A. Ta là Buri chi tử. Là Svatap 2 Conqueror. Hiện tại ở Asgard. Ta liền nói chuyện tư cách đều không có sao. Lão bờ đối lão thái thái thổi dâu trừng mắt. Lão thái thái cũng không quán hắn. Ngày mai chúng ta hồi Asgard. Lại lộng ngươi đơn giản đi thôi. Nhi tử địa phương ngươi ít nói nhảm. Tuy rằng lão thái thái đối với Odin khiếp chiến biểu hiện có điều bất mãn. Nhưng đối Asgard khắp nơi rào rạt ra tới nhà giàu mới nổi khí chất nhưng thật ra không có tiến hành. Đánh giá, đối nàng tới nói, nhi tử thích, vậy làm hắn lăn lộn bái. Chúng ta tam đại người tích góp lên tài phú chính là không ít. Dùng hoàng kim dán tường, dùng hoàng kim chế tạo một cái vương tọa cũng không tính cái gì quá mức sự, có tiền. Vui, tam dũng sĩ gì đó ở vương cung ngoại liền dừng lại bước chân. Vài vị thần linh đồng thời tiến vào nội điện, gì? Gần là nhìn đến Odin ánh mắt đầu tiên. Bella liền có điều hiểu ra. Vị này chính là không ngất xỉu đi khó mà nói. Nhưng Odin trong cơ thể thần lực xác thật xảy ra vấn đề. Vấn đề lớn, cùng phía trước Odin chi miên bất đồng. Cái kia là chu kỳ tính. Ở chu kỳ trong vòng. Có đột phát đặc tính, mà trước mắt cái này là chủ quan tạo thành, là nào đó tất nhiên, Odin trong cơ thể thần lực cực kỳ hỗn loạn. Cứ việc hắn che giấu rất khá, nhưng Bella ánh mắt độc đáo, từ rất nhỏ chỗ tiến hành phán đoán, nàng cho rằng Odin trong cơ thể thần lực biến mất hơn phân nửa. Không cần phải nói, khẳng định là lặng lẽ truyền cấp Thor, hắn dùng biện pháp cùng Bella phía trước thiêu thần chức thủ. Đoạn có điểm cùng loại, chính là đem tự thân thần lực tinh hoa bộ phận lấy ra tới. Bella là dùng để đền bù cùng cường hóa tự thân đêm tối thần chức. Hắn là đem thần lực nhất tinh túy bộ phận không hề giữ lại mà giao cho nhi tử. Để với làm thò không hề trì trệ mà tiếp tục đi tới, Odin so Bella tàn nhẫn. Bella thần chức thiêu xong rồi, căn nguyên không có bị hao tổn, ngược lại càng tiến thêm một bước. Mà Odin cái này đâu? Cho dù hắn hiện tại tỉnh lại, có không lại đạt tới thiên phụ cấp trình độ đều phải đánh cái dấu chấm hỏi, một cái không thể đánh. Asgard thần vương, còn không bằng một cái hôn mê bất tỉnh Asgard thần vương đâu, Odin tám đại thần chức chung. Trí tuệ, ma pháp cùng tử vong ba cái thần chức cấp bậc tối cao. Nằm ngang tương đối, đều cùng Bella phía trước đêm tối thần chức kém sấp xỉ Phật. Hắn hiện tại từ tam thần chức chung lấy ra đi ra ngoài thần lực cũng nhiều nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hiện tại ba cái thần chức hẳn là liền thừa một cái vỏ rỗng, vương quyền. Chữa khỏi cùng chiến tranh thần chức cấp bậc kém một chút. Hắn chỉ nghĩ đem thần lực chung nhất tinh túy bộ phận cấp nhi tử. Này ba cái thần chức rút ra thần lực liền ít tiên đoán cùng thơ ca thần chức yếu nhất. Dư lại thần lực ngược lại nhiều nhất, làm sao ra cắt lượng góc độ tới xem. Hiện tại Odin trí tuệ chủ thần chức bởi vì thần lực đại lượng thiếu hụt quan hệ. Vô pháp hữu hiệu thống ngự những cái đó thứ một bậc thần chức. Đây là hắn hôn mê nguyên nhân chủ yếu, Bella chắp tay sau lưng. Bất động thanh sắc mà quan vọng. Nàng không mở miệng, bởi vì có người so nàng vội vàng, hỗn cầu. Ta mệnh lệnh ngươi cho ta đứng lên. Đứng lên. Bơ lớn giọng ở không tính cỡ nào rộng lớn nội điện nội lặp lại quanh quẩn, Bella dương mắt đi. Ngắm, phát hiện Odin nằm đến thẳng tắp, không chút sứt mẻ, nhìn cùng thi thể giống nhau, nàng không cho rằng Odin đối ngoại giới một chút cảm giác đều không có. Nhưng liền bởi vì có cảm giác, hiện tại mới không thể lên, vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình cha mẹ. Sau đó, bạch bạch chính tay trở tay bị đánh hai cái đại chỉ ba. Kia Odin mặt già cũng không mà gác. vì không xã hội tính tử vong. Đừng động phía trước là thật vựng vẫn là giả vựng. Hiện tại đều phải tiếp tục chứa đi. Còn hảo Bella ở thời khắc mấu chốt dừng tay. Nếu là đem Odin ra ra Buri cũng triệu hoán lại đây. Tổ tôn tam đại tề tụ một đường. Vậy càng xấu hổ, bơ cùng Besla chém người là đem hảo thủ. Nhưng ở cảm giác phương diện rõ ràng không bằng Bella. Ở nhân tâm phương diện cũng không bằng Odin, cái này lấy trí tuệ là chủ thần chức thần vương. Hai vợ chồng già lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra sơ hở, Skadi làm Venerhire thần linh. Kia thật là sự không liên quan mình. Căn bản liền không có vào, Bella các nàng này đó tiểu bối đều chạm đến cực xa. Mắt thấy hai vợ chồng già đùa nghịch một hồi Odin, thi thể. Hai người đều là chiến sĩ. Không hiểu trị liệu, cũng nhìn không ra Odin là bởi vì cái gì hôn mê. Lão bơ trong miệng nói thầm một đống lớn như là khuyết thiếu rèn luyện không giống cái chiến. Sĩ, nói, ta đời này liền chưa từng có ở chiến đấu trước ngất xỉu. Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là cái này. Cái này, bộ dáng, bơ phát tiết một trận bất mãn. Lúc sau đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại gân cổ lên kêu. Thò đâu? Ta hảo tôn tử thò đâu? Frigger đối hai vợ chồng già lại là một phen thò cùng Loki cùng đi tìm kiếm dĩ thái lạp tử. Lúc sau rơi xuống không rõ cách nói, bơ vội vã mà đuổi tới chính mình phong ấn dĩ thái lạp tử dị vị. Diện không gian, người ở đây đi nhà trống. Dĩ thái lạp tử biến mất, thò cùng Loki cũng không ở chỗ này, nhất định là hắc ám tinh linh âm mưu. Ta muốn giết bọn họ, cứu ra thò, bơ túm lên đại diêu. Liền phải sát hướng hắc ám tinh linh Svatap 2, Frigger cản đều ngăn không được. Hiện tại Asgard vừa mới kết thúc đại chiến. Binh lính đều thực mỏi mệt. Chiến trường yêu cầu quét tước. Người bệnh yêu cầu cứu trị. Rất nhiều bình dân cửa nát nhà tan. Này đó đều yêu cầu từng cái xử lý. Nàng còn phải lưu trữ binh lính thủ vệ thành trì. Không có khả năng làm đại quân đi theo bơ đi xa trinh Svatap 2. Đương nhiên, càng không thể làm chính hắn đơn thương độc mã mà qua đi. Đây là uy vọng lớn lao tiền nhiệm thần vương. Không phải A Miêu A Cẩu, cuối cùng Frigger phái ra chính mình chuẩn tức ship mang theo 3.000 tinh nhuệ. Cùng bơ viễn trinh Svatap 2. Ship dựa vào tư nhân giao tình lại kêu lên ăn dưa quần chúng Bella. Ba vị lão đồng chí hơn nữa ship. Bella cùng một chúng binh lính. Một đống người khởi động Bifrost. Đi trước Svatap 2, hoang vắng. Nhìn đến Svatap 2 ấn tượng đầu tiên chính là không có một ngọn cỏ. Nơi này không trung đều là mờ nhạt sắc. Dãy núi vạn hác, nhìn địa thế không tồi. Nhưng thổ địa nội sinh cơ đã bị phá hủy hầu như không còn. Tầm mắt nội trừ bỏ cục đá chính là cát sỏi. Hoàn cảnh ác liệt tới rồi một cái cực hạn này phiến thổ địa căn bản vô pháp tồn tại quá đa trí tuệ. Sinh mệnh. Sinh hoạt vật tư thật sự là quá ít, bơ không có thời gian thưởng thức hắn xuất lĩnh đại quân. Đối toàn bộ Svatap 2 tạo thành hủy diệt tính phá hư. Hắn còn ở vội vàng tìm chính mình tôn tử đâu, nhưng hắn nhìn nửa ngày. Tầm mắt nội liền nhân ảnh đều không có, cưỡi tàu bay. Bọn họ đi vào đã từng thuộc về hắc ám tinh linh chủ thành, thành thị nội một mảnh rách nát. Chỉ có về điểm này vật tư đã sớm ở phía trước ngàn vạn năm thời gian chung bị cướp đoạt không còn. Hiện tại dư lại chỉ có đoạn bích tàn viên. Cùng với đầy đất vứt đi phi thuyền cùng vũ khí mảnh nhỏ. Hết chương.